Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3263. Chương 3263. Bắt đầu phá trận. Phốp phốp, hào quang màu đỏ dùng nghiêng góc độ nháy mắt xuất vào Huyền Vũ Hạc phần lưng, thậm chí theo nó phần bụng xuyên thấu mà ra, sau đó trực tiếp chui vào dưới nền đất. Như thế tổn thương, Huyền Vũ Hạc hoàn toàn không tiếp tục sống sót khả năng. Đạo này hồng quang còn mang theo đặc thù lực phá hoại, mà Bạch Vũ Triết cũng không còn đi chú ý Huyền Vũ Hạc. Từ đầu đến đuôi đều không có đưa nó xem như cái uy hiếp gì. Hắn lúc này chính quan sát hết thảy chung quanh. Rất hiển nhiên, trận pháp bị phát động. Hắn cùng Tiểu Hỏa Long có khả năng người đã ở tại trận pháp bên trong. Hồng Vân, ngươi về trước đi. Bạch Vũ Triết trước hết để cho Tiểu Hỏa Long trở lại chính mình không gian đặc thù. Tiếp xuống dù sao cũng là muốn đối mặt trận pháp. Tiểu Hỏa Long ở đây hoàn toàn không giúp đỡ được cái gì, mà lại cũng không được cái gì lịch luyện tác dụng. Đi qua mấy phút quan sát sau đó, Bạch Vũ Triết phát hiện chính mình kỳ thật cũng vì tiến vào chân chính trận pháp phạm vi bên trong, chỉ là tại trận pháp biên giới bên trên đã rất gần. Thật là cao minh huyễn trận, cường đại như vậy sát trận thế mà đều bị ẩn tàng, ngay cả ta đều không có ngay lập tức phát hiện. Bạch Vũ Triết không khỏi sợ hãi than nói, hắn cũng là đi vào Tử Tiêu Cung sau đó mới phát hiện chính mình trước kia thực tế là quá coi thường thần giới trận pháp. Có lẽ Cổ Nguyên nói vẫn còn tương đối khiêm tốn một số. Hắn nói thần giới trận pháp cùng nhân giới không kém nhiều. Là tại Bạch Vũ Triết tu luyện, diễn thiên trận pháp tập, thượng bộ sau đó thuyết pháp. Nhưng trên thực tế thật muốn so sánh, vẫn là có không nhỏ chênh lệch, dù là liền chỉnh thể đi lên giảng. Tại nhân giới cũng liền Bạch Vũ Triết cùng Độc Long Tôn Giả đạt tới thần giới cao cấp trình độ. Hoặc là nói Độc Long Tôn Giả còn hơi kém một chút. Còn lại, cho dù là Triệu Khâm Lôi Nhạc bọn người, còn có thân là Hỏa Phượng trận đồ đặc thù huyết mạch Lạc Tử Lam, cũng còn có khoảng cách, mà Bạch Vũ Triết cùng Độc Long Tôn Giả thì là dẫn trước cả nhân giới trận pháp tiêu chuẩn mấy cái cấp độ trở lên. Mà ở tại thần giới, tuy nói diễn thiên trận pháp tập nửa bộ sau tại Cổ Nguyên trong tay, nhưng kỳ thật còn có không ít người tại trên trận pháp cũng sẽ không so Cổ Nguyên kém. Muốn hay không phá vỡ trận pháp này nhìn xem. Bạch Vũ Triết ngay tại do dự, nếu như hắn không nguyện ý phá trận, đại khái có thể quay người rời đi. Dù là trận pháp này đã bị phát động một bộ phận, nhưng đối Bạch Vũ Triết đến nói, rời đi là tuyệt đối không có nguy hiểm. Bất quá Bạch Vũ Triết cảm thấy bí cảnh bên trong có trận pháp địa phương, hẳn là sẽ có một ít bảo vật ở trong đó. Điểm này Cổ Thanh Vân nói với hắn lên qua, nhưng cũng không dám cam đoan. Dù sao có chút bảo vật bị lấy đi sau đó là sẽ không lại xuất hiện. Vậy thì có khả năng xuất hiện trận pháp này bên trong bảo vật kỳ thật đã bị người lấy đi. Còn có một chút, trận pháp này có rất nhiều đồ vật Bạch Vũ Triết cũng không nhận ra. Tuy nói trận pháp cấp độ cũng không có siêu việt nước của hắn chuẩn, có thể nghĩ muốn phá trận, khẳng định cần không ít thời gian. Đến đều đến, há có nhìn thấy trận pháp mà không vào đạo lý. Chỉ là vài giây đồng hồ thời gian Bạch Vũ Triết liền đã làm ra quyết định. Hắn cũng không muốn lưu lại cho mình cái gì tiếc nuối. Hạ quyết định sau đó, Bạch Vũ Triết liền bắt đầu nghiên cứu trận pháp này. Làm như vậy kỳ thật còn có một cái chỗ tốt, chính là có thể đề thăng hắn tại trận pháp phương diện trình độ. Mặc dù hắn bây giờ đã cầm tới diễn thiên trận pháp tập phần dưới, nhưng cho đến bây giờ cũng còn không có thời gian đi xem. Nhiều làm quen một chút cái khác thần giới trận pháp cũng là một cái lựa chọn tốt. Nói trận pháp này cấp cao, vừa rồi những công kích kia kỳ thật tối đa cũng liền có thể uy hiếp được chủ thần cảnh trung kỳ chi phối cấp độ. Trọng yếu nhất chính là